Tình nhân của Tổng Tài, chương 319, như vậy đã tin chưa? Khóc chuyện audio.com, Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh, lại nhìn Phó Hà Phương. Thật sự cô rất muốn cười to, nhưng cô nhịn, một phần nào đó vì cô không nghĩ tới Hoắc Tư Danh nói chuyện mà có đứa dám không tin. Hay là vì, cô không nghĩ đến, Hoắc Tư Danh lại có một người bạn vui tính đến như vậy. Cứ nghĩ đến cái cảm giác Hoắc Tư Danh hít sâu vào để nhịn cơn tức giận, cô càng cảm thấy vui vẻ. Thật là muốn trêu chọc Phó Hà Phương, nhưng nhìn thái độ tùy tiện của Phó Hà Phương đối với Hoắc Tư Danh, chính cô cũng tự mình nhận ra được điều gì đó. Chính là hai người rất thân nhau, không chỉ thân ở trong quan hệ cấp trên cấp dưới còn thân ở trong quan hệ bạn bè ngoài đời thực. Hứa Doãn Hạ nhìn Phó Hà Phương một lúc lâu. Hoắc Tư Danh thấy cô nhìn người đàn ông khác kiển mếu máo, ôm lấy eo Hứa Hứa Doãn Hạ nhẹ giọng nói, vợ không nên nhìn cậu ta lâu như vậy, anh ghen. Hứa Doãn Hạ ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Danh, môi khẽ câu lên, ừ, vốn không muốn thừa nhận, nhưng Hoắc Tư Danh vẫn gật đầu nói. Hứa Doãn Hạ cười lên, hai mắt nheo lại, tay khẽ vỗ lên mu bàn tay của Hoắc Tư Danh, lại nhìn Phó Hà Phương nói. Thật ra Danh Danh không có bị bệnh. Phó Hà Phương nhướng mày khó hiểu. Hứa Doãn Hạ lại nói, tôi là con gái út của Cố gia. Phụt, Phó Hà Phương đang nhâm nhi ly trà thì phun ra hết. Nhìn Hoắc Tư Danh lại nhìn Hứa Doãn Hạ, chết thật rồi, không lẽ không phải mỗi Hoắc Tư Danh bị, mà cô ấy cũng bị. Càng nghĩ Phó Hà Phương càng thấy anh nói đúng. Nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc lâu nói, thôi các cô cậu yên tâm, tôi sẽ giúp các cậu kiếm một bác sĩ giỏi. Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn chằm chằm Phó Hà Phương. Trong đầu của Hứa Doãn Hạ đang tính toán làm sao đánh Phó Hà Phương tơi tả mà cô không bị đau tay, còn Hoắc Tư Danh thì đang tính toán nên nhét gì nào đầu Phó Hà Phương để anh ta bớt nói mấy chuyện linh tinh. Hứa Doãn Hạ thở một hơi sâu, khẽ nói, Cố Minh Dương là ba tôi. Cố Hoài Nam và Cố Hoài Thiên là anh trai. Hà Doãn Hoa là mẹ. Hứa Doãn Hạ đọc nguyên dòng họ gia phả của nửa đời Cố gia cho Phó Hà Phương nghe, sau đó mới nhìn Phó Hà Phương mày cô nhíu chặt nói. Như vậy đã tin chưa? Phó Hà Phương hai mắt trợn to, há hốc mồm nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ. Có phải anh sắp đi đời rồi không? Lại nhìn về Hoắc Tư Danh cầu cứu, chính là Hoắc Tư Danh lại ngưỡng mày nhìn anh cười. Anh nên làm gì đây? Phải làm gì anh mới có thể thoát được kiếp nạn này? 8-10 chương, thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.